LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851, Trung Hải thị khảo sát đoàn. Nghe xong lời này, Tô Khải Hải lập tức liền rõ ràng Thi Đạt Khai hôm nay chân chính ý đồ đến. Nói trắng ra vẫn là vì Tô Minh mà đến. Thế là Tô Khải Hải liền lập tức mở miệng nói ra. Được, ta gọi điện thoại giúp ngươi hỏi một chút hắn có rảnh hay không. Một bên Thi Đạt Khai thái độ lạ thường tốt, rất rõ ràng Tô Minh dùng chính mình hành động thực tế cải biến Thi Đạt Khai cái nhìn, đồng thời cũng làm cho Thi Đạt Khai theo ở sâu trong nội tâm hoàn toàn phục Tô Minh. Chỉ nghe Thi Đạt Khai nói ra, ngươi hỏi một chút Tô đại sư có rảnh hay không, ta trực tiếp đi hắn ngoài trường học vừa chờ hắn là được. Hôm nay không lời nói xuông, chúng ta hôm nào lại tìm cái thời gian. Hiện tại Thi Đạt Khai nhìn nào, giống là đại danh đỉnh đỉnh cảng đảo phú hào nha. Vậy mà đúng một người người trẻ tuổi thái độ cung kính như thế. Người bình thường nhìn thấy đoán chừng đều sẽ có chút khó có thể lý giải được. Tô Khải Hải sau khi cúp điện thoại, vừa cười vừa nói. Tô Minh nói là hắn có rảnh, cũng không cần ngươi đi qua. Hắn một hồi chính mình tới. Hôm nay đúng lúc là thứ sáu. Tô Minh nhàn rỗi nhàm chán, vừa nghe nói cái kia Thi Đạt Khai tới cảm tạ chính mình, Tô Minh liền muốn nhìn một chút hắn nhìn thấy chính mình về sau biểu hiện. Vì thỏa mãn chính mình nội tâm ác thú vị, Tô Minh liền quyết định đi qua một chuyến. Đánh cái xe liền trực tiếp đến. Cũng không khó khăn, Tô đại sư, vẫn phải phiền phức ngài đi một chuyến. Thật sự là không có ý tứ. Thi Đạt Khai vừa thấy được Tô Minh về sau, lập tức liền nghênh đón. Thái độ có thể nói đó là cách biệt một trời nha. Tô Minh trên mặt mang tiếu dung, đầy hứng thú địa nhìn một chút Thi Đạt Khai. Sau đó cố ý hỏi, thế nào, trong nhà sẽ không có chuyện gì à? Vừa nhắc tới cái này, Thi Đạt Khai đúng Tô Minh cái kia chính là một cái tâm phục khẩu phục. Lập tức đúng Tô Minh khẽ cong eo, mười phần cung kính nói ra, thật sự là đa tạ Tô đại sư xuất thủ tương trợ. Trước mắt trong nhà của ta đã không có việc gì, còn hy vọng Tô đại sư ngài đại nhân có đại lượng, không cần để ý ta trước đó nói là những lời kia. Thi Đạt Khai lần này đến chẳng những đáp tạ hơn nữa xin lỗi. Giống Tô Minh loại này hiểu phong thủy nhân vật nghiêu bức, không nói cùng hắn quan hệ khiến cho tốt bao nhiêu đi, dù sao là không nghi ngờ không thể đắc tội. Nếu không mà nói hắn tùy tiện ra tay chỉnh ngươi một chút, đoán chừng bị đùa chơi chết đều không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra đây. Tô Minh trong lòng cũng rõ ràng, cái này Thi Đạt Khai nói là liền là lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn cho là mình là lừa đảo chuyện này. Hiện tại Thi Đạt Khai đã không còn là cái kia thái độ, Tô Minh tự nhiên cũng sẽ không chấp nhặt với hắn. Nếu không mà nói lần trước Tô Minh cũng sẽ không ra tay giúp hắn. Thế là Tô Minh liền nói, đi qua sự tình liền đừng nhắc lại, về sau nhớ kỹ cùng đại bá ta cố gắng hợp tác, nhiều chiếu cố một chút đại bá ta. Nói trắng ra sở dĩ giúp cái này Thi Đạt Khai, một là vì làm nhiệm vụ, thứ hai thì là vì giúp Tô Khải Hải một chút. Thi Đạt Khai nghe xong lời này, lập tức liên tục gật đầu, vội vàng nói, đó là tự nhiên, ta nhất định sẽ cùng Tô lão bản cố gắng hợp tác. Trong lúc nhất thời Tô Khải Hải trong lòng càng thêm cảm động, trong lòng tự nhủ Tô Minh đứa nhỏ này làm việc thật là dày nói. Lúc này vẫn không quên ở Thi Đạt Khai trước mặt bán một chút nhân tình của hắn. Lúc này Thi Đạt Khai bất thình lình móc ra một tấm ánh vàng rực rỡ chi phiếu, nói với Tô Minh, Tô đại sư, cái này là ta một điểm nho nhỏ tâm ý, còn xin ngươi nhận lấy, coi như là ngươi mỗi lần xuất thủ thù lao. Ngươi làm cái gì vậy? Nói trắng ra Tô Minh vẫn thật không nghĩ tới Thi Đạt Khai hội cho mình đến trực tiếp bỏ vào thẻ chiêu này, thế là mau đem chi phiếu đẩy, nói ra, ta bất quá chỉ là ra tay một chút, ngươi không cần khách khí như thế, cái này chi phiếu ngươi lấy về đi. Kỳ thật đúng Tô Minh tới nói cái này không tính là gì, cũng không có tiền điện thoại khí lực gì, hơi ra tay một chút mà thôi. Bất quá đối với Thi Đạt Khai tới nói, Tô Minh xác thực ân nhân, cứu bọn họ cả nhà ân nhân. Cho tấm thẻ chi phiếu coi như là biểu đạt một chút chính mình tâm ý. Cho nên có thể đủ nhìn ra Thi Đạt Khai thái độ là phi thường kiên quyết. Quả thực là đem chi phiếu nhét vào Tô Minh trên tay. Nói thẳng, Tô Đại Sư, lần này ngươi giúp ta đại ân. Một điểm nho nhỏ thù lao. Ngươi cũng đừng khách khí với ta. Nếu như ngươi không cần mà nói. Trong lòng ta ngược lại sẽ có chút bất an. Bên trong cũng không có nhiều tiền. Một điểm tâm ý mà thôi. Mật mã liền là ngân hàng số thẻ sau cùng 6 chữ số chữ. Thi Đạt Khai nói ra. Tô Minh gặp cái này Thi Đạt Khai kiên trì như vậy. Cũng không cùng ngươi hắn giả mồm. Trực tiếp đem chi phiếu dưới tay. Dù sao Tô Minh cũng là giúp hắn. Vì lẽ đó tiền này cầm chuyện đương nhiên. Tô Khải Hải đảo là có chút xấu hổ. Lập tức nói ra. Tô Minh, người cũng biết đại bá cái này gần nhất tài chính có chút quay vòng không ra. Chờ quay đầu ăn Tết ta mới hảo hảo cảm tạ ngươi. Hành đại bá, người cũng đừng cùng ta khách khí như vậy. Cố gắng đem cái này nhà máy cho kinh doanh được rồi. Có gì cần hỗ trợ trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Tô Minh nói một câu. Sau đó ban đêm ba người lại cùng một chỗ ăn bữa cơm. Thi Đạt Khai mời khách. Để Tô Minh cùng Thi Đạt Khai quan hệ ngược lại là rút ngắn không ít. Ăn cơm xong trên đường về nhà. Tô Minh đi ngang qua một nhà ngân hàng. Thế là Tô Minh liền đi vào tìm tới tự động máy rút tiền. Thẩm tra một chút Thi Đạt Khai cho cái này tấm thẻ chi phiếu số dư còn lại. Điền mật mã vào điểm kích thẩm tra về sau. Một nhóm lớn số lượng liền hiện ra. Tô Minh đại khái đếm một dưới. Cái này trong thẻ ngân hàng có 2.000 vạn tiền tiết kiệm. Lập tức liền cho 2.000 vạn. Có thể nhìn ra cái này Thi Đạt Khai xác thực hào phóng. Hơn nữa thành ý cũng là phi thường sung túc. Ngày thứ hai liền là cuối tuần. Một tuần này Tô Minh vậy mà khó được không có việc gì. Ngược lại là có loại nhàm chán cảm giác. Nghĩ một hồi rất thời gian dài chưa thấy qua Lạc Tiêu Tiêu. Thế là Tô Minh liền gọi điện thoại cho Lạc Tiêu Tiêu. U, còn biết gọi điện thoại cho ta đây. Còn tưởng rằng ngươi đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong đã đem ta quên đi. Điện thoại vừa tiếp, thông, Lạc Tiêu Tiêu liền mở ra trêu chọc hình thức. Thậm chí nói với Tô Minh lời nói khí đều có chút sát khí ở bên trong. Tô Minh lập tức xuất mồ hôi chán. Xem ra Lạc Tiêu Tiêu đối với mình có ý kiến đã không phải là một ngày hai ngày nha. Thế là Tô Minh lập tức liền nói. Đây không phải sợ Lạc cảnh quan lão nhân ra ngài công vụ bề bộn nha. Vừa vặn ngày mai cuối tuần. Người nếu có rảnh rỗi mà nói liền trực tiếp đi ra. Chúng ta vừa vặn ra ngoài dạo chơi ăn một bữa cơm. Tô Minh chủ động ước khởi Lạc Tiêu Tiêu. Ai ngờ Lạc Tiêu Tiêu lại trực tiếp mở miệng nói ra. Thật không có ý tứ. Vừa vặn ta ngày mai còn có chuyện phải bận rộn. Không có thời gian đùa với ngươi. Thật giả. Tô Minh trong lúc nhất thời trong lòng đảo là có chút hoài nghi. Trong lòng tự nhủ cái này Lạc Tiêu Tiêu là không phải cố ý bộ dạng này nói là. Kết quả ai biết Lạc Tiêu Tiêu lại nói tiếp. Vừa vặn ngày mai nếu như ngươi nhàn rỗi nhức cả trứng mà nói. Có thể qua tới giúp ta vội vàng. Gấp cái gì? Tô Minh hơi cứ thế một chút. Lạc Tiêu Tiêu giải thích nói. Là như thế này. Ngày mai Trung Hải Thị bên kia có một cái đoàn đại biểu muốn đi qua khảo sát. Cũng là một ít lãnh đạo loại hình. Hơn nữa hệ thống cảnh vụ lãnh đạo lệch nhiều. Cái này nhiệm vụ tiếp đãi đến trên đầu ta. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.